Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 513, yêu tộc động thủ. Xâm Nghiêm quân đội một nhóm trận mà đi, xe ngựa bên trong, Trần Vũ đột nhiên có một phần rung động, tựa hồ có cái gì thiên đại sự tình muốn phát sinh đồng dạng. Lệnh hắn cảm thấy bất an, yên tâm đi. Chỉ cần ta không có ngã dưới, không ai có thể làm bị thương ngươi. Một mực nhắm mắt ngưng thần lão giả, giờ phút này mở mắt ra, lão hủ thân thể bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra một vệt tinh quang. Tinh quang chi cái gì? Trong lúc nhất thời khiến Trần Vũ có loại đối mặt thiên quân vạn mã ảo giác. Một hồi muốn đem phát sinh cái gì? Trần Vũ ngưng trọng. Nhíu mày đối với lão giả mở miệng hỏi, hắn biết, chuyện kế tiếp cùng hắn có quan hệ, mà lại dị thường nguy hiểm. Lão giả trầm ngâm không nói, ánh mắt thất thần, tựa hồ tại ngắm nhìn cái nào đó không biết chi địa. Một trận có liên quan đến ngươi sát cục, chờ đợi thật lâu, ngay tại Trần Vũ coi là lão giả sẽ không nói cho chính mình thời khắc. Bên tai truyền đến lời nói. Trong lúc nhất thời, Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Một trận có quan hệ chính mình sát cục. Đây chính là cái kia cỗ cảm giác nguy cơ nơi phát ra sao? Thời khắc này Trần Vũ không có bối rối, ngược lại dị thường bình tĩnh. Nguy cơ một chút, Trần Vũ biết chính mình trốn là không chạy được. Duy nhất có thể làm cũng là đối mặt, có thể làm cho một cái bán thánh tồn tại. Nói ra nói như vậy, Trần Vũ cũng không ngốc, tự nhiên đoán được xuất thủ tồn tại tất nhiên cũng là bước vào thánh đạo. Cùng mình có thù, đối với mình có tất phải giết ý, đoán chừng cũng chỉ có yêu man. Ầm ầm, đang trầm tư thời khắc, xe ngựa dừng lại, phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trần Vũ nội tâm bỗng nhiên máy động, cái kia cỗ nồng đậm tử vong chi khí. Càng phát tới gần, lộ ra chút để Trần Vũ ngạt thở, lực lượng cường hãn, mang tới là so người khác, càng thêm cảm giác bén nhạy. Giờ phút này cảm giác giống như bóp lấy Trần Vũ cổ. Hô, một vệt lưu quang lóe qua, dung nhập vào Trần Vũ thể nội. Trong chốc lát, tư thế hào hùng tiếng vang lên, còn dường như sấm sét nổ vang. Hô, hô. Trần Vũ trong lúc nhất thời tỉnh ngộ lại, miệng lớn thở hào hển, bình tâm tĩnh khí, điều chỉnh hô hấp, lão giả mở miệng nhắc nhở, đồng thời ánh mắt lại là nhìn phía xa xa hư không. Hư không bên trong, đã có một tia ba động, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, hội tụ, hình thành một đạo nguyên khí vòng xoáy bên trong. Có đại hoảng sợ khí tức đang nổi lên. Xuất thủ, yêu tộc cuối cùng vẫn là không nhịn được. Lão giả khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trong đôi mắt toát ra thần sắc kích động. Chinh chiến nửa đời, lão giả thành thánh đến nay. Đã thật lâu không tiếp tục kinh lịch đánh một trận. Hiu, tài hoa phun trào. Lão giả thân thể theo trong xe ngựa bay ra. Thẳng đến chân trời mà đi. Lớn mật yêu man, đây là nhân tộc chi địa, người đợi không để ý lưỡng giới ngàn năm ước hẹn sao? Lão giả giận tím mặt, đối với ngưng tụ nguyên khí vòng xoáy quát to, vung tay lên, một bộ binh thư bay ra. Binh thư chất phác, nhưng vừa xuất hiện, trên đó thì có thánh đạo ánh sáng, lưu quang ngàn vạn, hình như có thiên quân vạn mã ẩn núp trong đó, xâm la vạn tượng. Biến hóa quỷ dị, binh thư chính là lão giả căn cứ chính xác đạo thánh binh. Giờ phút này vừa ra, phía dưới mấy chục vạn đại quân đều bị bao phủ trong đó. Một tầng mông lung chi khí bao phủ, làm cả đại quân biến quỷ dị lên. Giao ra người kia, chúng ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nguyên khí vòng xoáy bên trong, yêu thế đồng dạng vênh váo hung hăng. Đối với Trần Vũ, bọn họ tình thế bắt buộc. Hừ, si tâm vọng tưởng, lão giả đồng dạng giận dữ. Trong tay binh thư vừa ra, Trong chốc lát, quang huy chiếu sáng thiên địa, tài hoa phun trào, tràn vào binh thư bên trong, nguyên khí bạo tẩu, trong lúc nhất thời, thiên địa 10.000 dặm trời trong chốc lát biến hóa ngàn vạn. Hàn Sát Quân ở đâu? Uống, hét lớn một tiếng, một giây sau, bị binh thư bao phủ 300.000 Hàn Sát Quân sĩ cùng kêu lên uống đến. Vào trận, binh thư phía trên, lưu quang lấp lóe, một giây sau, 300.000 lao linh quang vung xuống. Thiên địa nguyên khí kéo lấy hàn sát binh lính, thiên địa dị dạng hiện lên, chỉ thấy một vòng hàn nguyệt tăng cao, nhật nguyệt đồng huy, binh thư phía trên, một tòa cuồn cuộn hàn thành hư ảnh bỗng nhiên khuếch tán ra đến. 300.000 hàn sát quân vào hết trong đó, ầm ầm, thiên địa tiếng vang, hư không bên trên, một tòa hàn thành vượt ngang chân trời. Trong đó ẩn vào 1.000.000 binh, uy thế khinh người. Phía dưới xe ngựa bên trong, Tô Mộc nhìn lên trên trời một màn, sắc mặt có kinh thán. Thánh nhân thủ đoạn, đổi trắng thay đen, bỗng dưng nắm đến, làm người ta nhìn mà than thở. Chấp mê bất ngộ, nguyên khí vòng xoáy bên trong, nhìn lấy lão giả vận dụng 300.000 hàn sát quân, kích phát binh thư uy lực. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, lão nhân này cũng quá độc ác đi, đây chính là 300.000 hàn sát quân nha. Cứ như vậy đầu nhập binh thư hàn thành bên trong, không sợ bị bọn họ một lần hành động diệt sát sao? Ông, nhàn nhạt ba động tại vòng xoáy bên trong ngưng tụ, lão giả ánh mắt thông qua, nhìn đến một bên khác một vệt hư ảnh, thần sắc biến đổi. Nguyệt thụ thần phạt, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lão giả đã là đại cai, nguyên khí vòng xoáy một đầu khác. Yêu giới thời khắc này trên trời sao? Huyết sắc yêu nguyệt treo lơ lửng giữa trời. Yêu nguyệt chung quanh trải rộng huyết sắc lôi đình. Oanh minh không ngớt, thanh thế to lớn. Cuồn cuộn lôi đình bay thẳng yêu giới trung tâm. Vạn vong núi trên không, lôi đình sông giao hội. Phát ra ngập trời tiếng vang, thiên địa cộng hưởng, dường như phá toái hư không, quỷ ốc thần hào, trời đất mù mịt, mưa gió đều xuất hiện, sương tuyết đầy trời, toàn bộ yêu giới lúc sáng lúc tối, trạng thái như quỷ vực, huyết sắc yêu nguyệt liên tục không ngừng hướng yêu giới trung tâm rót vào huyết sắc lôi đình. Tại lôi đình dòng nước lũ trung tâm, xuất hiện một chi màu xanh trắng lôi đình trường mâu, mâu chỉ thiên khung, quân lâm vạn giới, phảng phất trên trời dưới đất duy nhất chân thánh, thần phạt chi mâu. Lão giả kinh hô, hắn không nghĩ tới, yêu tộc vì giết Trần Vũ, thế mà không tiếc nỗ lực như thế đại giới, nguyệt thụ thần phạt đại giới, nhưng là muốn đại thánh chi huyết, những yêu tộc này chúng sinh đều là điên rồi. Yêu tộc bên này dị động, trong chốc lát, cả nhân tộc chúng sinh thì đã nhận ra, cái này khí tức, yêu tộc là điên rồi sao? Nguyệt thụ thần phạt, cái này yêu tộc trung thánh cũng quá quả quyết đi, tình thế chắc chắn phải chết nha, tình thế chắc chắn phải chết, ai, chấm ngoặc kép, trung thánh có vẻ hơi trầm mặc, bọn họ mưu đồ xem như thành công. Nhưng bọn hắn đem muốn trả ra đại giới, cũng là có chút trầm trọng. Ầm ầm, thiên địa ong ong, chỉ thấy Thánh Nguyên Đại Lục trên không, một đạo thần mâu vượt giới mà đến, mâu ở giữa lóe ra khiếp người quang mang, trên đó phong mang, khiến toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục dường như đều đang chấn động. Cản, nguyên khí vòng xoáy trước đó, Tôn Tẫn tay cầm binh thư, ở vào hàn thành phía trên, mấy trăm ngàn tướng hồn nhập binh thư bên trong. Trong lúc nhất thời, hư không thiên địa ở giữa, hiện lên 1.000.000 hàn khí binh lính. Hàn khí binh lính bày trận, lẫn nhau ở giữa khí tức tương liên. Trong lúc nhất thời hình thành một cái thể cộng đồng. Trong tay trường mâu bay ra, tại thiên địa trên không ngưng tụ, một thanh hàn khí trường mâu vượt ngang thiên địa. Hướng về thần mâu nghênh đón tiếp lấy, Hàn Thành thành tường bạo tăng, Tôn Tẫn tài hoa phun trào, lại là toàn lực xuất thủ. Oanh, hàn khí trường mâu, vẻn vẹn hơi hơi ngăn trở một chút, cũng là phá vỡ đi ra, thẳng đến Hàn Thành mà đến. Uy thế kinh khủng trong lúc nhất thời uy áp lấy thiên địa hết thảy. Tôn Tẫn chau mày, đang chuẩn bị liều chết nhất chiến, lại là phát giác được một tia chấn động mà đến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.